Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 221, cấm kỵ tên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu một chi ác ma đội tuần tra ở hủ hóa trong rừng rậm chậm rãi. Tiến về phía trước, trong chi đội ngũ này không tìm được cát ngươi cam, liệt ma cùng cấp thấp ác ma bóng người. Tất cả đều là ví dụ như Erda, ác ma canh phòng một loại tồn tại, mặc dù chỉ có le que hơn 10 cái, có thể nói sang trọng đội hình nhưng không thể khinh thường. Đội ngũ phía trước nhất, đầu lĩnh bộ dáng Erda pháp sư vóc người vô cùng là cao lớn. Thậm chí so sau lưng cùng là Erda một thành viên tức giận canh phòng còn hơi cao một chút. Nó bước chân trầm ổn, vẻ mặt nghiêm túc, hiện lên bệnh hoạn lục mang cặp mắt, một lần lại một lần quét nhìn tĩnh mịch rừng rậm, cảnh giác 10 phần, mặc dù là quân đoàn Legion ở giữa cao cấp người làm phép. Tên ác ma này phủ đầy tà năng cảnh tan hoang đỏ màu nâu dưới da. Cũng có cầu kết bắp thịt thật cao nhô lên, lớn cánh tay liền như người thường bắp đùi vậy lớn bằng. Cái này làm cho bất kỳ dám can đảm khiêu chiến nó người cũng không thể không đối mặt một cái làm người ta bất đắc dĩ thực tế coi như không cần pháp thuật. Tên ác ma này rất lực vậy đủ mình uống một bầu. Đi đi, trong đội ngũ một con địa ngục chó đột nhiên dừng bước. Lỗ mũi kêu giúp hai cái. Ngay sau đó sống lưng lên kim thép giống vậy tông mau trong liền toát ra hai cây xúc tu. Đưa về ghế rừng rậm một cái hướng khác, xúc tu chóp đỉnh mang đâm miệng hút tăng xúc không chừng đứng lên. Dẫn đầu Erda pháp sư nhướng mày một cái, lập tức liền cảm giác được cái gì. Hét lớn một tiếng nhắc nhở tùy tùng của mình, lòng bàn tay nhanh chóng ngưng kết ra một đoàn tà năng. Cũng không thèm nhìn tới hướng cái hướng kia quăng ra ngoài. Đồng thời bước nhanh lui về phía sau. A, rừng trong nổ vang một tiếng chấn thiên chiến hống, một người tóc trắng người thú đột nhiên từ mơ hồ quang ảnh trong hiện thân. Hướng ác ma phát khởi thế không thể đỡ xung phong, vừa người đụng một cái, bề mặt thoáng qua một tầng máu đỏ ánh sáng, lại đem tà năng pháp thuật miễn cưỡng tách ra, rồi sau đó giơ tay búa xuống, mấy tên chen chúc bảo vệ đầu lĩnh tức giận canh phòng. Ngay tức thì liền đầu lìa khỏi xác, Erda pháp sư thất kinh, còn chưa kịp tung ra cái kế tiếp pháp thuật, liền cảm thấy cổ chợt lạnh, cả thế giới cũng trời đất quay cuồng liền đứng lên, thẳng đến tầm mắt cùng mặt đất bình tề, mới phát hiện mình không đầu thân thể sau đó, đứng một cái tay cầm cổ quái vũ khí cao gầy cự ma chuôi này vũ khí mũi lên. Còn dính từ mình động mạch cổ phun tràn ra màu xanh lá cây ma huyết. Theo linh hồn cùng chia lìa, đến từ vặn vẹo hư không hấp lực càng ngày càng mãnh liệt. Một khi ở trong thế giới hiện thật bị giết chết, tất cả ác ma linh hồn liền cũng sẽ trở lại vặn vẹo hư không. Ở trong năm tháng khá dài góp nhặt tà năng ngưng tụ hình thể. Chờ đợi lại một lần nữa sinh mạng mới đến. Ở Azeroth dừng lại cuối cùng hơn một phút trong thời gian. Erda pháp sư thấy một đám người phàm không phí nhiều sức tiêu diệt hết mình mười mấy tên tùy tùng một cái trong đó. Bóng người để cho nó có loại kỳ lạ cảm giác quen thuộc. Cái này đầu đeo cái chụp mắt ám dạ tinh linh cuồng dã quơ đối với tà năng hai lưỡi. Chém dưa sắt thức ăn vậy giết mấy tên ác ma canh phòng. Sau đó chợt xoay người lại, nắm một chỉ muốn từ phía sau lưng đánh lén mình địa ngục chó xúc tu. Mặt lộ điên cuồng đi vào trong rót vào ma lực, tạp chủng, muốn ma lực, ta liền cho ngươi ma lực. Địa ngục chó giống như bong bóng như nhau nhanh chóng bành trướng. Cuối cùng, một tiếng chia năm xẻ bầy, hôi thối thịt vụn, ma huyết bảo bắn ra tới. Erda pháp sư đột nhiên nhớ tới, vậy đối với hai lưỡi hình như là quân đoàn một vạn năm trước, tử trận, qua một lần ngày tận thế thủ. Vệ thống lĩnh, ai tần ư tư vũ khí, như vậy nó hiện đảm nhiệm người cầm được tên chữ, liền miêu tả sinh động, chính là cái đó ở 1 vạn năm trước đầu dựa vào quân đoàn. Cuối cùng lại phản bội quân đoàn đáng ghét người nó cảm giác càng ngày càng mơ hồ. Nhưng khi thấy một cái lỗ tai dài da trắng cao gầy người phàm từ trong tầm mắt đi qua lúc, vốn đã khuếch tán con ngươi, hồi quang phản chiếu vậy, chợt bạo phát ra sau cùng vẻ hoảng sợ, theo bản năng ngập ngừng nói môi, nói ra một cái bị ác ma dẫn là cấm kỵ tên chữ. Chỉ bất quá nó thân thủ đã chia lìa, không có phổi không khí nhiễu động thanh đới, vậy chỉ là một cái treo ở cổ thịt vụn ở giữa điều chạng vật mà thôi. Không người có thể nghe rõ, tên này Erada Pháp Sư trước khi chết kết quả nói những gì. Chỉ là thấy nó trước khi chết diễn cảm, có kinh hãi, có sợ hãi, cũng có thật sâu nghi ngờ. Ang ma, lưu lại ở ta sau lưng. Một đường chiến đấu không cần ngươi nhúng tay. Xem những thứ khác Pháp Sư như vậy phụ trách phụ trợ hỏa lực tiếp viện liền tốt thiếu thả điểm pháp. Thuật, tiết kiệm pháp lực của ngươi ngươi rốt cuộc có nghe hay không? Ronan một bên gầm to một bên hất tay thả ra một cái áo thuật đánh vào. Bay vọt mà đến ngày tận thế canh phòng nhất thời bị trong không khí hiện lên ma lực lưu đánh rơi. Rơi xuống đất áp đảo một mảng lớn bụi cây. Dalaran còn bình yên vô sự trong cuộc sống. Cùng vợ yêu Veriza chung nhau đảm nhiệm Dalaran sứ giả Ronan. Liên cùng đảm nhiệm Kaenertha cố vấn Angma có nhiều tiếp xúc. Cũng đối với cái này biết trình độ rất cao người tuổi trẻ rất có hảo cảm. Khi đó Angma, ở Ronan xem dựa vào còn chỉ là một cái trẻ tuổi được không thể lại trẻ tuổi cao đẳng tinh linh. Sau đó thiên tai nguy cơ đến, lần chiến tranh thứ 3 đánh vang, cái này ưu tú người tuổi trẻ liền ở lung tung trong nhanh chóng trưởng thành. Dần dần bộc lộ tài năng, gánh vác chức vụ trọng yếu. Một lần lại một lần để cho Ronan nhìn với cặp mắt khác xưa. Cũng mặc kệ như thế nào, Ronan vẫn là không có biện pháp đem đối với hắn ấn tượng. Và trước kia cái đó nhìn như có chút nho nhã yếu đuối cao đẳng tinh linh phân chia ra. Hắn vốn là không quá đồng ý Angma tham dự lần này nguy hiểm hành động. Đối với không có một người quá nhiều kinh nghiệm chiến đấu trẻ tuổi pháp sư mà nói. Chuyến này quá mức hung hiểm, đúng như dự đoán, hai người lần đầu tiên sóng vai chiến đấu, sẽ để cho Ronan xác định ý nghĩ trong lòng. Bất kể là tam tịch ma đạo sư cũng tốt, huyết tinh linh viễn chinh đội ngũ người phụ trách cũng được. Trừ đi những thứ này nhìn như cao cao tại thượng chức danh. Angma quả nhiên vẫn là quá mức trẻ tuổi, kinh nghiệm thiếu thốn, chiến đấu đánh vang đã có 10 mấy phút. Chu vi mấy trăm thước ác ma tất cả đều bị hấp dẫn tới. Mỗi phút mỗi giây đều sẽ có hàng loạt ác ma ngã ở mọi người tiến mạnh dọc đường. Nhưng một cái ác ma chết, còn sẽ có càng hơn ác ma chen chúc tới. Quá trình chiến đấu trong, để cho Ronan lo âu, hoặc là nói để cho Ronan bất mãn, chính là ác ma phương thức chiến đấu, ở hắn trên mình. Ronan thấy được mình lúc còn trẻ bóng dáng, lỗ mãng, hấp tấp, hơn nữa bất kể hậu quả, chỉ lo pháp thuật lực sát thương cùng hỏa lực mật độ. Nhưng một chút cũng không hiểu được tiết kiệm pháp lực, đây là tất cả pháp sư đại kỵ, phải biết đây chính là một chàng ngay lập tức vạn biến chiến đấu nguy hiểm. Còn không có tới gần khu vực nòng cốt, liền lấy như vậy tốc độ chút xuống pháp thuật. Làm uy hiếp địch nhân lớn nhất hiện thân, một người pháp lực tiêu hao hầu như không còn pháp sư. Liền tự vệ cũng thành vấn đề. Ronan thậm chí hoài nghi hắn là làm sao từ Quetzalcoatl nhất cao đẳng ma pháp học phủ thuận lợi tốt. Nghiệp, mặc dù Ronan không đi qua Fasolanh ma pháp học viện, nhưng cũng biết Quetzalcoatl đối pháp sư năng lực chiến đấu thử nghiêm ngặt đến trình độ nhất định. Dẫu sao Quetzalcoatl cùng Dalaran không cùng, bọn họ thời khắc gặp phải cự ma uy hiếp, đại đa số học thành pháp sư, hoặc hơn hoặc thiếu cũng sẽ tham dự một ít chiến đấu. Đột nhiên, một đầu địa ngục chó chạy tới Ronan bên người. Hắn mới vừa ý thức được nguy cơ tới. Ang Nga Điền làm ra phản ứng, lấy vừa đúng lúc lực đẩy ảo thuật để cho địa ngục chó đặt chân không yên. Thừa dịp này cơ hội tốt, giống như một người thân thủ nhanh nhẹn chiến sĩ như vậy. Rút ra lửa cháy mạnh chi đánh bước nhanh về phía trước. Chặt đứt tất cả đưa về phía Ronan xúc tu. Còn hướng đất ngục chó miệng to như chậu máu bên trong ném vào một viên quả cầu lửa. Hoàn thành hết thảy các thứ này sau đó, Ang Nga ngừng đều không ngừng, lại đầu nhập vào hạ một nơi chiến cuộc. Lần này không chỉ có pháp thuật không lấy tiền tựa như cuồng ném, còn luôn luôn cùng ác ma đánh cận chiến. Nhìn Ronan mí mắt cuồng loạn, ngươi không muốn sống nữa sao? Ronan la lớn, cái nào pháp sư không phải làm hết sức quay mũi đánh cận chiến? Có thể ang ma nhưng ở ngược đường mà đi, tính luôn mới vừa cái đó. Hắn đã đang chiến đấu phạm vào hai cái sai lầm chí mạng. Nếu không phải chiến sự khẩn cấp, Ronan nhất định sẽ đem hắn kéo đến một bên. Thật tốt khiển trách một trận, chiến trường cũng không phải là trò đùa. Ang ma, ngươi là một người pháp sư, dù sao cũng không tính là. Bên tai pháp thuật gào thét, xa xa kêu giết đầy trời. Trên chiến trường một phiến hỗn loạn, Ronan thanh âm căn bản truyền không đi qua. Mình lại bị ngay mặt ác ma vững vàng kềm chế. Đành phải xóa bỏ, lo lắng phân ra một số tâm thần. Chú ý lỗ mãng ang ma. Tùy tịt chuẩn bị làm phép cứu trợ. Nhưng theo thời gian rời đổi, Ronan kinh ngạc phát hiện, ang ma pháp thuật vẫn nhiều vô số kể. Lớn lực sát thương nặng có thể hệ pháp thuật cái này tiếp theo cái kia. Nhìn như tinh thần sung mãn, nào có nửa điểm pháp lực hao tổn nghiêm trọng dáng vẻ. Cái này làm cho hắn không khỏi sinh ra tương đương quái dị cảm giác hoảng hốt. Theo bản năng cảm giác được mình trí nhớ thác loạn, hắn nhưng mà nhớ, từ chiến đấu ban đầu, ang ma chính là một mực lấy loại này đủ để sánh bằng nửa đội pháp sư pháp thuật mật độ làm phép. Công kích, giống như hình một người pháo đài, đừng nói một người sử thi đẳng cấp pháp sư. Liên liên mới vừa bước vào truyền kỳ lãnh vực không lâu Ronan, tự hỏi cũng không làm được một điểm này. Đây cũng quá kéo dài liền đi làm sao có thể. Càng làm cho Ronan khiếp sợ là ang ma đánh cận chiến lúc động tác mặc dù cứng ngắc, một mắt là có thể nhìn ra là không nhận tránh quy huấn luyện. Nhưng bất luận lực lượng, tốc độ, nhưng đều vô cùng ưu tú. Hắn thậm chí trơ mắt thấy ang ma dùng lửa cháy mạnh chi đánh. Cứng rắn tiếp nhận một cái tức giận canh phòng thế đại lực trầm chém. Trở tay chính là một cái gián sát vào đối phương ba sườn ngọn lửa đánh vào. Trực tiếp ở đó đầu ác ma trên ngực đánh ra một cái lỗ thủng to, hắn kết quả có nhiều ít pháp lực. Đã sớm mệt mỏi được thở không ra hơi Ronan, chỉ cảm giác được mình đối với pháp sư nhận biết ở ngày hôm nay bị hoàn toàn lật đổ. Không dứt Ronan, những thứ khác rất nhiều người vậy chú ý tới cái này ở trên chiến trường khắp nơi di động tiếp viện, cho chiến cuộc mang tới trợ giúp rất lớn. Pháp sư không giống pháp sư, chiến sĩ không giống chiến sĩ người, huyết tinh linh tiên tri, người không hề xem nhìn qua yếu như vậy à, một lần sát vai mà qua cơ hội. Đồng thời cùng mấy đầu ác ma giao thủ bóng tối thợ săn Rokhan vẫn còn có lòng dội rãnh. Và ang ma mở ra một đùa giỡn. Bóng tối thợ săn, ngày ngược lại là và trong tin đồn như nhau mạnh. Ang ma phản chế liền xa xa một người Erada thi. Phóng pháp thuật, thừa dịp bệnh pháp thuật phản kích thời gian nhín thời giờ nói. Ha ha ha, ta chỉ là một tịch tịch vô danh bóng tối thợ săn mà thôi. Ta có thể chưa thấy được ta danh tiếng sẽ truyền tới Đông Đại Lục ngươi có phải hay không đã sớm. Tiên đoán được, ta sẽ ở trong cuộc chiến đấu này đại triển thần uy. Như thế nào, ta giết có phải hay không so với kia đầu gấu cho lớn muốn hơn. Vừa nói Rokhan bước chân một chuyển, cầm sau lưng hoàn toàn giao cho Ang Ma, đồng thời vậy chia sẻ hắn phần lớn áp lực. Ang Ma biết hắn là ở chỉ đã biến hình là gấu to hình thái, đang cùng một đoàn ác ma chém giết Bro Bimanto, nhưng lại không thời gian đáp lời. Bắt Bro Khan là hắn tranh thủ không gian cơ hội tốt, lấy một cái tăng cường bản áo bạo thuật thanh trừ sạch sẽ chung quanh ác ma. Xem ra chúng ta rất ăn ý. Có rảnh rỗi nhất định phải tới hồi âm quần đảo làm khách. Tới Kim sẽ rất hoan nghênh ngươi. Nói xong, Rohan chỉ một cái bước dài xông về một chỗ khác chiến đoàn. Đi tiếp viện sau Phang huynh đệ. Ang Ma cười một tiếng. Hắn trước đây còn lấy là vị này sâu sắc Tới Kim và Gia Làn coi trọng bóng tối thợ săn. Tính cách giống như chức của hắn, nghiệp xác định vị trí như nhau. Trầm mặc ít nói, âm u đắt sợ, vừa tiếp xúc mới phát hiện Rohan không chỉ có rất dễ thân cận, còn đặc biệt khéo nói. Hắn quét mắt một mắt chiến trường, ác và đã so mới vừa rồi ít đi rất nhiều, lẻ tẻ chiến đấu hẳn rất mau sẽ kết thúc. Có nghiêng hướng xuống dọc theo trên mặt đất, ngổn ngang nằm thẳng cẳng đầy đất ác ma thi thể. Hành động đặc biệt đội ngũ nhưng cơ hồ không có bất kỳ thương vong. Trong đó giết địch số lượng nhiều nhất, không thể nghi ngờ chính là ở vào giao nhọn vị trí sau Phang huynh đệ. Bọn họ chỗ đi qua, không có một cái ác ma thi thể là hoàn chỉnh. Cái này hai vị qua năm 50 truyền kỳ chiến sĩ, có lẽ thể năng đã lại nữa thuộc về trạng thái tột cùng. Nhưng đối với chiến đấu hiểu sâu, kinh nghiệm phong phú phú, cũng làm người ta khâm phục không dứt. Cùng Ronan lọ âu hoàn toàn ngược lại là, cho dù hắn một mực tập trung làm phép, cũng không quá chỉ tiêu hao một phần tư pháp lực mà thôi. Giếng mặt trời tinh hoa bàng thân, hắn căn bản không cần lo lắng pháp lực vấn đề. Đáng tiếc giếng mặt trời tinh hoa cho mang tới tăng cường cũng chưa có như vậy rõ rệt hơn. Tới gần thú huyệt đang lúc, Ang Ma hơi làm thở dốc, không chuẩn bị thông qua nữa đánh cận chiến phương thức tăng cường kinh nghiệm chiến đấu. Bởi vì hắn đã cảm thấy có chút mệt mỏi, tiếp tục như vậy nữa, liền sẽ ảnh hưởng đến bị hắn coi là căn bản làm phép năng lực. Không nghĩ tới các ngươi lại sẽ tự đưa tới cửa. Một cái trầm thấp khàn khàn thanh âm từ xa đến gần. Ngay sau đó một đạo thân ảnh cao lớn liền từ trong rừng rậm hiện thân. Không nói hai lời, trong tay cầm nắm xương sọ lục quang chớp mắt, thả ra một mảng lớn lôi cuốn hôi thối hơi thở con rơi. Hướng mọi người nhanh chóng tấn công tới, né tránh đã không kịp. Mọi người ở đây thi triển thủ đoạn, chuẩn bị kiên quyết đương đầu cái này nhớ tà năng pháp thuật thời điểm converter dung kiều cầu ủng. Hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tiay-nối-tsans-nối-cs-u-nối-yêu-nối-vu-ons-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.